Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1631, Hắc Sắc Kỳ Phiên bên trên hài cốt. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, nơi đây cộng thêm Lâm Bạch có chừng 20-30 ngàn võ giả. Mỗi cái đều là âm thánh cảnh giới đại viên mãn tu vi. Thậm chí còn có rất nhiều dương thần cảnh giới cường giả. Ánh mắt đều là gắt gao nhìn lấy cái này 9 cái phong bạo vòng. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này 9 cái phong bạo vòng. Một vòng tiếp theo một vòng. Lại mỗi một vòng phong bạo vòng uy lực đều tăng thêm sự kinh khủng. Nếu muốn xông qua cái này 9 cái phong bạo vòng, chém giết những cái kia huyết tinh, sợ rằng không có người thường có thể làm được. Lâm Bạch hai mắt híp một cái, âm thầm nhìn bốn phía, ý đồ tìm được Diệp Kiếm Quân tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đến chỗ này võ giả, mặc dù rất nhiều đều có thù riêng, nhưng bởi vì những cái kia huyết tinh nhiều như vậy, nhường những võ giả này đều không thể không buông xuống ân oán. Trước cướp được huyết tinh đang nói, lão tử chờ không được, đã các ngươi đều không lên, vậy lão tử đi thử một chút cái này phong bạo vòng uy lực đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, một cái thánh ấn tông âm thánh cảnh giới võ giả ánh mắt hung ác, cắn răng một cái bay về phía trước hướng mà đi. Hắn vận chuyển toàn thân linh lực ngưng tụ thành phòng ngự cháo bảo vệ thân thể. Tới gần thứ 9 phong bạo vòng. Theo lấy người này bước vào thứ 9 phong bạo vòng là lúc. Toàn trường hơn 3 vạn người ánh mắt nhất tề ngưng tụ tại đây thánh ấn tông võ giả trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Chỉ thấy người này vừa mới bước vào phong bạo vòng. Đi về phía trước nhưng không có mấy bước, trên người cái kia một mảnh thanh sắc phòng ngự cháo liền bị hắc sắc phong bạo điên cuồng tàn phá lấy. Dần dần lộ ra vết rạn, sau đó ầm ầm trực tiếp bạo liệt mà ra. Người võ giả kia thần sắc nháy mắt hoang mang, cước bộ cấp tốc lui về phía sau đi. Nhưng ngay khi một cái chớp mắt này, hắc sắc phong bạo cuốn tới. Lợi hại vô song phong bạo tựa như từng chuôi như lưỡi dao đem người này ra thịt mở ra. Tiên huyết bị rút sạch, hóa thành huyết tinh, phiêu hướng cái này hắc sắc kỳ phiên phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tê, nhìn thấy võ giả này hình dạng, toàn trường võ giả không khỏi hít sâu một hơi. Âm thầm kinh hô, cái này thứ 9 phong bạo vòng liền lợi hại như vậy. Trước mặt còn có 8 cái phong bạo vòng. Chẳng phải là tăng thêm sự kinh khủng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào nơi đây trừ phi là dùng dương thần cảnh giới tư trọng võ giả. Bằng không lời nói, người khác căn bản là không có cách bước vào bên trong. Những thứ này huyết tinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Ai? Rất nhiều võ giả nhìn về phía hắc sắc kỳ phiên phía dưới huyết tinh. Đều là đỏ mắt không thôi. Nhưng nhìn thấy cái này 9 cái phong bạo vòng uy lực kinh khủng, cũng chỉ là liên tục thở dài. Anh nợ em một câu yêu thương. Theo lấy vị này thánh ấn tông võ giả bước ra một bước sau đó. Sau đó lại có rất nhiều võ giả không để ý nguy hiểm tánh mạng muốn bước vào phong bạo trong vòng. Nhiều huyết tinh như vậy, nếu như không đi đụng một cái, chỉ sợ ta cuộc đời này đều sẽ hối hận. Anh nợ em một câu yêu thương. Không biết ta có thể đi tới thứ mấy cái phong bạo vòng. Liều mạng, anh nợ em một câu yêu thương. Từng cái võ giả, cắn răng một cái, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí bước vào phong bạo trong vòng. Lâm Bạch đứng ở đàng xa, cũng không có gấp tiến vào phong bạo vòng, mà là trong đám người tìm kiếm Diệp Kiếm Quân tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm từng cái võ giả hướng đi phong bạo vòng mấy lúc sau. Lâm Bạch rốt cục ở bên trái 3 vạn mét ở ngoài. nhìn thấy một người mặc năm màu đệ tử trường bào thanh niên nam tử. Hắn khuôn mặt kiên nghị, sững sờ nhìn lấy cái kia màu đen kỳ phiên. Hắn chính là Diệp Kiếm Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Truy, in qua tôi, nét, bất quá Diệp Kiếm Quân nhìn về phía. Cũng không phải là những thứ này huyết tinh, mà là tại xem hắc sắc kỳ phiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Có vẻ như hắc sắc kỳ phiên đối hắn lực hấp dẫn càng thêm nữa hơn nhiều. Diệp Kiếm Quân sững sờ liếc mắt nhìn hắc sắc kỳ phiên liếc mắt sau đó. Hơi hơi thu hồi ánh mắt, nhận thấy được Lâm Bạch ánh mắt. Phía bên phải bên vừa nhìn, nhìn thấy Lâm Bạch, hắn mỉm cười gật đầu. Xem như là đánh một cái bắt chuyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Kiếm Quân bước ra một bước. Toàn thân năng lực ngưng tụ thành phòng ngự hộ cháo bước vào hắc sắc trong gió lốc. Diệp Kiếm Quân thực lực vạn phần kinh người. Khi hắn bước vào hắc sắc phong bạo sau đó, hầu như không hề dừng lại một chút nào. Liền vừa sải bước ra, vượt qua thứ 9 phong bạo vòng. Thẳng đến cái thứ 8 phong bạo vòng mà đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy màn này, bây giờ còn tại thứ 9 phong bạo trong vòng võ giả. Nhao nhao kinh hô lên. Người nào, người kia thực lực mạnh như vậy sao? Thứ 9 phong bạo vòng hắc sắc phong bạo cư nhiên đối hắn không có bất kỳ thương tổn. Năm màu đệ tử trường bào. Là thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn. Là Diệp Kiếm Quân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cấp độ yêu nghiệt thiên tài một trong. Mã Đức, cái này Diệp Kiếm Quân cư nhiên cũng như vậy cường. Ta nhớ được hắn mới trở thành thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn chưa đủ 10 năm đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn tính là gì? Ngươi đừng quên nhớ. Thông thiên kiếm phái lại ra một cái yêu nghiệt. Cái kia Đông Phương Bạch mới trở thành thiếu kiếm tôn 3 năm chưa đủ. Liền có năng lực nghênh chiến tông môn khác thánh tử. Thông thiên kiếm phái thiếu kiếm tôn A, quả nhiên mỗi cái đều là rồng phượng trong loài người. Anh nợ em một câu yêu thương. Thứ 9 phong bạo trong vòng võ giả. Nhao nhao hoảng sợ nhìn lấy bước vào cái thứ 8 phong bạo trong vòng Diệp Kiếm Quân. Thần sắc một mảnh kinh hãi. Lâm Bạch sững sờ, nhìn về phía Diệp Kiếm Quân bóng lưng. Nói rằng. Hắn đang nhìn cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, Lâm Bạch ánh mắt chút ngưng. Theo lấy Diệp Kiếm Quân ánh mắt. Nhìn về phía cái kia màu đen kỳ phiên. Làm Lâm Bạch cái này một mắt nhìn sang. Nhất thời con người kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch nhìn thấy. Tại đây hắc sắc kỳ phiên phía trên. Đỉnh cao nhất phía trên. Tồn tại một cái hài cốt ngồi xếp bằng. Người này đã chết đi nhiều năm, huyết nhục đã hư thối, chỉ lưu lại một bộ trắng hếu hài cốt, cái này hài cốt khoanh chân ngồi ở hắc sắc kỳ phiên phía trên. Từ mặt đất bên trên ngửa đầu nhìn lại, chỉ là một con kiến cao thấp, nếu không phải là Lâm Bạch lúc này nhìn kỹ lại, đều không nhất định có thể nhìn thấy cái này hài cốt tung tích. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở cái nào hắc sắc hài cốt bên hông, treo một cái chất đầy bụi bậm túi đựng đồ. Diệp Kiếm Quân ánh mắt, chính là nhìn thấy túi đựng đồ này. Anh nợ em một câu yêu thương. Đó là cổ võ giả hài cốt sao? Còn có túi đựng đồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch tròng mắt quay tít một vòng. Đáy lòng nói rằng, cái này hài cốt xếp bằng ở cái này hắc sắc kỳ phiên phía trên. Lẽ nào người này chính là cái này hắc sắc kỳ phiên chủ nhân? Cái này hắc sắc kỳ phiên huyễn hóa ra tới hắc sắc phong bạo bất phàm như thế. Chỉ là chút nào uy năng liền có thể đem âm thánh cảnh giới thậm chí còn dương thần cảnh giới chém giết. Vậy cái này hắc sắc kỳ phiên rất có thể là siêu việt cực võ linh khí tồn tại. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Kiếm Quân muốn có được cái này hắc sắc kỳ phiên sao? Cái này hắc sắc kỳ phiên cắm ở trong thiên địa này vô số năm tháng. Không người lấy đi, có thể là không có ai đạt được khống chế biện pháp. Mà cái kia hài cốt nếu là thật là hắc sắc kỳ phiên người ở, vậy hắn trong túi chữ vật nhất định có khống chế cái này hắc sắc kỳ phiên biện pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch hai mắt híp một cái. Không thể để cho Diệp Kiếm Quân đạt được cái này hắc sắc kỳ phiên. Bằng không lời nói, nếu muốn giết hắn, lại được tiêu hao quá nhiều khí lực. Lâm Bạch vừa nghĩ đến đây, toàn thân trên dưới linh lực bắt đầu mãnh liệt đứng lên. Ngũ hành thần đan ở trong người không ngừng vận chuyển. Linh lực tại Lâm Bạch trên người hóa thành một đạo năm màu chi khí ngưng tụ thành phòng ngự hộ cháo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bước ra một bước, Lâm Bạch cất bước đi vào thứ 9 phong bảo trong vòng. Hô hô hô, anh nợ em một câu yêu thương. Phong bảo trong vòng, cương phong tựa như lợi hại đao nhọn tại Lâm Bạch bên tai không ngừng tàn sát bừa bãi. Từng đạo lợi hại cương phong đánh vào Lâm Bạch phòng ngự hộ cháo bên trên. Truyền đến tiếng oanh minh âm. Lâm Bạch liếc mắt nhìn chính mình phòng ngự hộ cháo. Âm thầm nói rằng, cái này thứ 9 phong bảo vòng phong bảo cũng không phải là quá mạnh. Tương đương với vừa rồi cuộn sạch mảnh này thiên địa phong bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bước vào thứ 9 phong bảo vòng. Ánh mắt đi phía trước vừa nhìn. Phát hiện Diệp Kiếm Quân chạy tới thứ 6 phong bảo vòng. Hơn nữa cước bộ không có chút nào dừng lại. Tiếp tục đi về phía trước. Diệp Kiếm Quân, Lâm Bạch trong mắt dần dần lộ ra hung quang. Vượt qua thứ 9 phong bảo vòng. Đi về phía trước. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.